Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, xuất động, canh 2, đại sảnh phảng phất động lại, hai cái phó đường chủ sắc mặt âm trầm, vũ sư điện lệnh đã ra, liền không dung làm trái, bọn hắn nhất định phải ngày mai xuất phát đi vực ngoại chiến trường, không dung mảy may kéo dài, nếu không liền chạm điện quy, nhận trọng trừng phạt. Tống Thành Trí đem bên cạnh hộp gỗ nhỏ đưa cho Sở Ly. Đây là còn lại 5 khối. Cuối cùng góp đủ. Sở Ly nhận lấy cũng nói lời cảm tạ. Chậm rãi nói. Đường chủ. Phó đường chủ. Tuy nói mới học mới luyện. Nhưng đoàn người trận pháp đã có thể đối địch. Hiện tại liên thánh. Tống Thành Trí mừng rỡ. Hai vị phó đường chủ cũng nhìn về phía hắn. Sở Ly gật đầu. Bạch lộ tiểu trận nguyên bản liền thoát thai từ bạch lộ trận. Bộ pháp là giống nhau. Cho nên hợp bắt đầu luyện cũng không có gì khó khăn. Đoàn người một luyện thành thành. Không cần gấp gáp. Đây chính là đại tin tức tốt. Tống Thành Trí buông lỏng một hơi nói. Bạch lộ tiểu trận luyện thành. Vậy liền không thành vấn đề. Sớm một tháng muộn một tháng cũng không có quan hệ gì. Đối Sở Ly. Người đây. Sở Ly cười nói, đường chủ, ta cũng không sao, đã sớm chờ không nổi muốn đi thu thập Atula. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức lỏng xuống, Tống Thành Trí thở dài. Lần này hạ vũ đường giống như Atula liều đến rất ác. Atula nhóm muốn tiêu diệt toàn bộ hạ vũ đường. Hạ vũ đường không có phòng bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tổn thất nặng nề. Trách không được bọn hắn luôn luôn không có đi động hạ giới đâu. Lần này trưởng lão hội nhóm cũng phụ trách mặc cho. Trở xuống giới đến phân tản ra Atula cũng không thành công. Ngược lại bị tương kế tựu kế. Sở Ly nhíu mày. Hạ giới dùng để phân tán Atula chú ý. Giảm bớt vực ngoại áp lực của chiến trường. Vâng, Tống Thành Trí gật đầu nói. Sở Ly ngươi nghe nhất định không cam lòng. Đây đúng là trưởng lão hội nhóm biện pháp. Atula đến xuống giới được suy yếu thực lực. Hạ giới lại thêm thiên nhân trợ giúp. Có thể ứng phó một trận. Để chúng ta chậm một hơi. Sở Ly cau mày nói. Chẳng lẽ chỉ có chúng ta vũ sư điện đối phó Atula. Mặt khác 8 bộ bỏ mặc. Còn lại 8 bộ đều không có nhàn rỗi. Tống Thành Trí thở dài. Vực ngoại thiên ma càng khó chơi hơn. Atula ngược lại là tiểu hoạn, cho nên chúng ta vũ sư điện một bộ phụ trách Atula. Bọn hắn đối phó thiên ma. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn một chút liền minh bạch, bởi vì vũ sư điện thực lực yếu nhất, cho nên phụ trách không thành họa lớn Atula, mà chỉ dựa vào vũ sư điện một bộ lại không cách nào ứng phó. Cho nên liền đem hạ giới lôi xuống nước. Vậy liền ngày mai lên đường đi. Sở Ly ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thành Trí trầm giọng nói. Giống như Atula chiến đấu. Một cái không tốt liền là tan thành mây khói. Không thể luân hồi. Sở Ly gật đầu. Ta nghĩ về trước một chuyến hạ giới. Ban đêm liền trở lại. Được. Tống Thành Trí thật sâu liếc hắn một cái. Đãi hắn dẫn theo hộp gỗ nhỏ rời đi. Hai vị phó đường chủ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Mãi cho đến biến mất. Mạc Hoành nói, đường chủ, hắn sẽ không trở lại a? Sẽ không, Tống Thành Trí lắc đầu. Mạc Hoành thở dài, vừa nghĩ tới đi vực ngoại sát tràng. Chúng ta đều sẽ nhíu mày. Huống chi không có trải qua. Quá mức tàn khốc, liền sợ hắn lâm trận lùi bước. Sở Ly can đảm nhưng so với ngươi tưởng tượng càng tráng. Tống, Thành Trí lắc đầu nói, các ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận. Chúng ta lần này tranh thủ trọng thương Atula, thay đệ tử đã chết nhóm báo thù. Mạc Hoành giống như phù thiên lũy nghiêm sắc mặt, chậm rãi gật đầu. Sở Ly cầm còn lại tinh thần thạch mang về nước công phủ. Không có phát hiện có trở ngại gì, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đã có thể mang về tinh thần thạch, còn lại linh thảo linh đan cũng có thể mang về. Hắn cầm đồ vật thả lại tiểu viện của mình về sau. Lại đi gặp tam nữ. Tiếp đó thừa dịp đêm khuya quay trở về thiên ngoại thiên. Ngồi xuống điều tức đến bình minh. Trời còn chưa sáng liền đi tới bạch lộ đường bên trong. Nắng sớm hơi lộ ra thời khắc. Bạch Lộ Đường đèn đuốc sáng trưng. Bạch Lộ Đường các đệ tử đều tề tụ tại trong luyện võ trường. Thần sắc nghiêm nghị, Tống Thành Chí liền nghiêm mặt đứng tại trên bậc thang. Ánh mắt sáng ngời, không ngừng liếc nhìn đám người. Lại dương mắt nhìn sắc trời. Đám người đã tề tụ, không nhúc nhích đứng đấy. Không khí phảng phất đều lộ ra ngưng trọng. Tống Thành Chí bỗng nhiên mở miệng nói. Kiểm tra lệnh bài. Đám người từ trong ngực móc ra riêng phần mình bạch lộ lệnh bài. Hướng bên trong thâu phát nội lực. Lập tức ánh sáng dịu dịu hoa từ trong đại sảnh truyền ra. Mọi người đều cảm ứng được nó tồn tại. Cùng nó hợp thành một thể. Một khi cảm thấy không ổn. Nguy cấp thời khắc. Bóp nát ngọc bội. Tống Thành Chí trầm giọng nói. Nhớ kỹ. Bảo mệnh so với giết Atula trọng yếu. Đám người trầm giọng xác nhận. Sở Ly đã biết được bạch lộ lệnh bài chi diệu. Dựa vào bạch lộ lệnh bài. Nhưng cảm ứng được bạch lộ đường. Tiếp đó trong nháy mắt na di về bạch lộ đường. Đây đối với nhị phẩm thiên nhân cùng nhất phẩm thiên người mà nói cũng không phải là việc khó. Đến nhị phẩm thiên nhân cấp độ. Đều có thể hư không na di. Chỉ cần định vị tinh chuẩn thuận tiện. Càng quan trọng hơn là. Bóp nát ngọc bội về sau. Trong ngọc bội có một cỗ kỳ dị lực lượng. Có thể bảo vệ hồn phách trở về bạch lộ đường bạch ngọc pho tượng. Từ đó có thể chuyển thế trùng sinh, miễn cho hồn phi phách tán. Chư vị, Tống Thành Chí trầm giọng nói, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Tất cả khổ tu giống như tôi luyện đều đến đổi lấy hồi báo thời điểm. Giết Atula ban thưởng ta không nói nhiều. Đoàn người đều biết, vậy liền lên đường đi. Rõ, đám người ầm vang đáp, lộ ra hưng phấn chi ý. Đám người thân hình trở nên mơ hồ. Tiếp đó tan biến tại hư không? Tống Thành Chí vẫy tay. Sở Ly, ta mang ngươi tới. Sở Ly gật đầu. Tống Thành Chí đè lại Sở Ly bả vai. Bỗng nhiên lóe lên. Tia sáng vặn vẹo lưu truyền. Lại nhoáng một cái. Bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa đình viện bên trong. Sở Ly hơi híp mắt. Đại viên kính trí trong nháy mắt cầm phương viên trăm dặm bao phủ. Chỗ của hắn là một tòa cự đại thành thị. Hẳn là biên thành, thành nội phồn hoa mặc dù không bằng bạch lộ thành, nhưng cũng không phải tưởng tượng tiêu điều. Hiển nhiên những người ở nơi này có phần có lòng tin. Cảm thấy Atula giết không được nơi này. Ra khỏi cửa thành trăm dặm, chính là một tòa cự đại dãy núi. Tựa như một đầu cự long chiếm cứ. Đầu này dãy núi sừng sững cao ngất, thẳng vào mây trời, không nhìn thấy đỉnh núi vị trí. Bởi vì bị mây trắng chỗ che đậy, phảng phất ngăn cách hết thảy nguy hiểm. Sở Ly từ tòa dạng núi này cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng, giống như có thể chuyển khúc hư không lực lượng. Thiên tinh động hư thuật giống như đại viên kính trí tương hợp, trong nháy mắt thôi diễn ra. Vùng núi này thượng lại có thể khóa lại hư không. Thân ở vùng núi này bên trong, chỉ có thể thi triển khinh công, lại không cách nào thi triển thần thông cùng thiên thần hư không na di. Hắn vị trí sân nhỏ có chút to lớn. Chính là một tòa phủ đệ chính sảnh. Chung quanh là hơn 1600 bạch lộ đường đệ tử. Một cái hùng tráng như sư lão giả bước ra đại sảnh. Đi vào trên bậc thang. Mắt hổ quét qua đám người. Tựa như lãnh điện lướt qua. Tống Thành Chí tiến lên trước một bước đi tới gần. Ôm quyền nói. Trịnh thành chủ, bạch lộ đường trước đến đưa tin. Trịnh Thiên Long ôm quyền trầm giọng nói. Tống đường chủ, lần này Atula thế tới hung mãnh, liên phá Tam Sơn, thậm chí Ngọa Long Sơn cũng đã không an toàn. Thành vệ phủ đã điều 200 danh thành vệ tiến đến trợ giúp. Tống Thành Chí nhíu mày, sắc mặt chìm túc, vậy mà như vậy hung hiểm. Lần này liền muốn nhìn chư vị. Trịnh Thiên Long chậm rãi gật đầu nói. Lão phu không cách nào phân thân, làm phiền bạch lộ đường. Chúng ta cũng sẽ không để cho Atula đột phá Ngọa Long Sơn. Tống Thành Chí trầm giọng nói. Vậy liền không thể tốt hơn. Trịnh Thiên Long nói. Tiếp phòng yến liền cùng tiệc ăn mừng cùng một chỗ đi. Lão phu rượu ngon đã chuẩn bị kỹ càng. Liền các chư vị khải hoàn mà về. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường. Tống Thành Chí ôm quyền. Quay đầu hướng mọi người nói. Lên đường đi, trăm người một đội. 5 người một tiểu đội. 5 cái người tiểu đội tuyệt không chuẩn phân tán. Rõ. Đám người ầm vang đáp. Tiếp đó ra khỏi thành vệ phủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.